Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Nhiếp hồn kính, nàng hồn thể đã sớm tàn phá không thiếu. Bị kia nhiếp hồn kính hấp thu không ít. Từ xưa đến nay, phàm là có được nhiếp hồn kính người, đều sẽ không có kết cục tốt. Lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng, nguyên lai kia mặt gương kêu nhiếp hồn kính. Hắc lão ca, ta trước kia ở Trương Diễm gia gặp qua kia mặt gương, bất quá khi đó cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái a. Ninh Hoan Tâm nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy kia mặt gương tình cảnh. Chính mình cùng Dương A Noãn còn nghiên cứu một chút cái kia gương. Lúc ấy A Noãn cũng không có gì không ổn a. Nhiếp hồn kính có thể chiếu rọi ra nhân tâm đế tham lam cùng dục vọng, nhưng là cũng không phải đối tất cả mọi người hữu hiệu. Có chút người không có quá nhiều dục vọng, nhiếp hồn kính là sẽ không phản ứng, bởi vì nó muốn dựa vào những cái đó tham lam cùng dục vọng tới hấp thụ người thọ mệnh cùng linh hồn, tới duy trì chính mình ma lực. Nếu ngươi không có dạ tâm, dục vọng quá tiểu, như vậy trả giá cùng hồi báo kém xa, nó ngược lại sẽ lãng phí ma lực. Ngươi đương nó ngốc sao? Hắc Vô Thường cười hì hì giải thích một phen. Ninh Hoan Tâm thế nhưng không lời gì để nói. Hảo đi, xem ra chính mình cùng A Noãn còn có Diễm Tử đều thuộc về thấy đủ thường nhạc, không có gì giá trị nhân loại. Ngô Thích Nhược Lan lúc này nhìn đến Bạch Vô Thường đã dùng nhiếp hồn khóa khóa lại Thích Nhược Lan hồn phách, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đi đến nàng trước mặt. Kia mặt gương quá nguy hiểm, nó không chỉ có sẽ hại chết có được sử dụng nó người, nó còn sẽ sai sử chính mình chủ nhân đi làm chuyện xấu, giam cầm người khác linh hồn, lấy này tới gia tăng tội ác của ngươi. Tội ác của ngươi càng nhiều, nó từ trên người của ngươi hấp thu đến liền càng nhiều. Ngươi mau nói cho ta biết gương hướng đi. Ngươi nói người kia, hắn là ai? Ninh Hoan Tâm trực giác, Thích Nhược Lan nói cái kia, hắn, hẳn là chính là cùng nàng cùng nhau đi vào Nam Vân, nhưng là vẫn luôn tránh ở chỗ tối, hơn nữa dùng gương ở thôn Liên Hoa đấu võ thời không tiết điểm người kia. Người kia, hẳn là một người nam nhân, hắn, lúc này, Thích Nhược Lan hồn phách lại lần nữa mở miệng, thanh âm mơ hồ. Ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết hắn gọi là gì, hắn nói hắn có thể giúp ta, hắn nói hắn sẽ giúp ta, chính là hiện tại, hắn đi rồi, hắn không bao giờ sẽ đã trở lại. Hắn, nghĩ đến nam nhân kia, Thích Nhược Lan hồn thể thanh âm thế nhưng vô cùng bi thương. Ninh Hoan Tâm từ nàng trong thanh âm cảm giác được phi thường phức tạp cảm tình. Kia, hẳn là cái thần bí, cường đại, có thể làm Thích Nhược Lan thần hồn điên đảo nam nhân đi. Rốt cuộc, là ai? Tiểu Hoan Tâm, chúng ta cần phải đi. Về nhiếp hồn kính, Hắc Vô Thường lúc này đem Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên. Nhiếp hồn kính sự tình phi thường phức tạp, một khi liên lụy tiến vào rất khó thoát thân, ngươi về sau phải cẩn thận điểm. Kia gương, thực tà môn, trừ bỏ nhà của chúng ta Minh Vương, địa phủ mặt khác quỷ thần đều phải sợ hãi nó ba phần, nói lên chính mình ra Minh Vương đại nhân. Hắc Vô Thường nhịn không được lại thẳng thắn sống lưng. Minh Vương, Ninh Hoan Tâm nghĩ tới chính mình uy chát bạn tốt Tần Quảng Vương, hắn không phải nói chính mình là Minh Vương sao? Hắc lão ca, ta nghe nói Minh giới có thập điện Diêm Vương, nhà các ngươi Minh Vương là cái nào a? Ninh Hoan Tâm thử thăm dò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường chỉ là đạm đạm cười. Thập Điện Diêm Vương các tư này chức, nhưng là trưởng quản sở hữu phàm nhân thọ mệnh cùng sinh tử Minh Vương. Lại chỉ có một, đó chính là nhà của chúng ta Tần Quảng Vương Điện Hạ. Tần Quảng Vương, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một lát. Hắc Lão Ca, nhà các ngươi Tần Quảng Vương, bắt ra, canh giờ tới rồi. Không chờ Ninh Hoan Tâm tiếp tục truy vấn, một bên Bạch Vô Thường đột nhiên lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Hết chương.